Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1228, đột kích. Ở hậu phương quan chiến Diệp Thần, nhìn thấy hơn 100 tên ma pháp sư tập thể thi triển công kích ma pháp sức mạnh khổng lồ như thế. Biết rõ nếu như so mau sớm đem hơn 100 tên ma pháp sư quân đoàn đánh tan. Như vậy, nghĩ tới đây, Diệp Thần không có chút nào do dự. Chở mình lên ngựa, vung tay lên, dẫn theo A Đại A Nhị chờ hơn 20 người ba ký chu bậc chiến sĩ tạo thành đột kích tiểu đội. Hướng lên ma pháp sư quân đoàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Thần một đoàn người liền tiến vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Vô số mã phỉ tại ma pháp sư quân đoàn kích thích phía dưới, đỏ hồng mắt, quơ trong tay mã đao, la to, nghênh tiếp Diệp Thần một đoàn người, mong muốn dùng trong tay mã đao, cắt lấy Diệp Thần đám người đầu. Nhìn xông tới mặt mấy trăm tên mã phỉ, Diệp Thần trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Trước tiên cho mình cùng với A Đại A Nhị chờ đột kích đội thành viên thi triển một cái kim giáp thuật, bảo hộ đám người thân người an toàn, mới khẽ quát một tiếng, lưu xa thuật, Diệp Thần vừa mới nói ra, liền gặp được mấy trăm tên mã phỉ phía trước, đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái phương viên mấy thước hố cát. Mercedes-Benz tại phía trước nhất mười mấy tên mã phỉ dưới thân tuấn mã, nhao nhao xa vào đến cát trong hầm, bẻ gãy móng ngựa, phát ra một tiếng rên rỉ. Tại cường đại quán tính tác dụng phía dưới, nhào nhào hung hăng té ngã trên đất bên trên, mà hắn tuấn mã bên trên mười mấy tên mã phỉ, thì từ lưng ngựa bên trên bay ra, hung hăng ngã trên mặt đất, hoặc đứt gân gãy xương, phát ra từng tiếng thê lương gào thét, hoặc trực tiếp té gãy cái cổ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, nhìn thấy phía trước đồng bạn bị hố cát vấp ngã xuống đất. Phía sau mấy trăm tên mã phỉ trong lòng kinh hãi, sắc mặt kịch biến, lập tức kéo chặt cương ngựa, mong muốn để dưới thân tuấn mã dừng lại. Đáng tiếc, nhanh chóng trong khi đi vội tuấn mã, cũng không phải dễ dàng như vậy dừng lại. Bọn họ mặc dù đem cương ngựa kéo rất căng, nhưng mà hắn dưới thân tuấn mã, vẫn là nhào nhào bước vào nguyên một đám cát trong hầm, bẻ gãy móng ngựa, té ngã trên đất, mà chính bọn họ thì hào không ngoài suy đoán từ tuấn mã trên người bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, đứt gân gãy xương, hoặc trực tiếp té gãy cổ mà chết, mất đi năng lực chiến đấu. Công kích tại phía trước nhất Diệp Thần, không để ý tới sẽ té ngã trên đất bên trên, mất đi sức chiến đấu mã phỉ, mà là hai mắt nhìn chằm chằm xa xa ma pháp sư đoàn quân. Sớm một chút chạy tới ma pháp sư quân đoàn phụ cận, sớm một chút đem ma pháp sư quân đoàn xử lý, Diệp gia quân thương vong liền sẽ thiếu bên trên một điểm, tổn thất của mình liền sẽ thiếu bên trên một chút. Vì mấy trăm tên hẳn phải chết mã phỉ, chỉ hoãn dù cho một giây, đối với Diệp Thần mà nói đều là không đáng. Theo sát tại Diệp Thần sau lưng A Đại A Nhị mà hơn 20 tên đột kích đội thành viên, giống như cũng biết Diệp Thần tâm tư, cũng không có đối với té ngã trên đất bên trên mã phỉ nhìn nhiều. Trực tiếp lái dưới thân tuấn mã, từ té ngã trên đất bên trên mã phỉ trên người trà đạp mà đi. Trực tiếp hướng lên ma pháp sư quân đoàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Diệp Thần một đoàn người hành động, rất nhanh liền đưa tới phía sau quan chiến Hắc Hổ chú ý. Vì bảo hộ ma pháp sư quân đoàn an toàn, vì cam đoan bản thân có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, Hắc Hổ không có chút nào do dự, lập tức mang theo rất tinh nhuệ hơn ngàn danh mã phỉ, đón lấy Diệp Thần một đoàn người mà đi. Tường băng thuật, theo Diệp Thần một tiếng quát nhẹ, một đạo hơn 10 mét dài, cao 3 mét cực lớn tường băng xuất hiện tại hắn trước người, đem từng cây bén nhọn tiêu thương ngăn tại hắn trước người. khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình một cọng lông măng. Cùng lúc đó, theo sát tại Diệp Thần sau lưng A Đại A Nhị đám người, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn nhanh mà ra, chui vào phía trước Mã Phỉ trong quân, đem hơn 100 tên ném mạnh tiêu thương Mã Phỉ vô tình đánh giết. Tốc độ không giảm hướng lên ma pháp sư quân đoàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Thần phát giác hắn phía trước ngoài 100 thước, xuất hiện hơn 1000 tinh nhuệ Mã Phỉ, liền khẽ quát một tiếng, lưu sa thuật, lập tức, hơn 10 cái phương viên mấy mét lớn nhỏ di động hố cát, liền hướng về hơn 1000 tinh nhuệ Mã Phỉ phương hướng di động mà đi. Đang tại cấp tốc trong khi đi vội Hắc Hổ, nhìn thấy phía trước xuất hiện hơn 10 cái di động hố cát. Trong lòng vi kinh, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay khinh vũ, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn nhanh mà ra, hung hăng chạm tại phía trước hơn 10 cái di động hố cát bên trên. Làm cho di động hố cát lập tức ngừng di động, khôi phục nguyên dạng. Ô, nhìn thấy chính mình thi triển lưu sa thuật bị người cưỡng ép phá vỡ, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc, khẽ quát một tiếng, hỏa cầu thuật, lập tức, một cái bóng rổ lớn nhỏ vô cùng nóng hỏa cầu xuất hiện ở ngón tay trong tay. Cũng theo hắn ngón tay huy động, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Hắc Hổ trên người bắn nhanh mà đi. Muốn chết, nhìn thấy Diệp Thần thi triển hỏa cầu thuật công kích mình. Trong khi đi vội Hắc Hổ trong mắt lóe lên một chút hung tàn vẻ. Lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo dài hơn thước kiếm mang, từ trong bắn nhanh mà ra, như thiểm điện bổ vào hỏa cầu bên trong. Oanh, bị kiếm mang đánh trúng hỏa cầu phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, hóa thành đầy trời vô cùng nóng hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Đem chung quanh cỏ dại nhóm lửa, hai cái ma pháp thuật công kích đằng sau, Diệp Thần một đoàn người cùng Hắc Hổ một đoàn người, liền vượt qua khoảng 100 thước, gặp nhau đến cùng một chỗ, triển khai giao phong kịch liệt. Diệp Thần sau lưng A Đại A Nhị chờ đột kích đội thành viên, đều là 3 ký chu bậc chiến sĩ, tại đụng bên trên Hắc Hổ một đoàn người đằng sau. Nhào nhào múa động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang, thương mang, hướng về Hắc Hổ sau lưng 1000 tên tinh nhuệ Mã Phỉ trên người bắn nhanh mà đi. Hắc Hổ sau lưng Mã Phỉ, mặc dù là Hắc Thủy đoàn bên trong rất tinh nhuệ tồn tại, nhưng mà phần lớn là ngũ lục cấp chiến sĩ, nơi đó là A Đại A Nhị chờ 3 ký chu bậc chiến sĩ đối thủ. Thường thường A Đại A Nhị đám người một đạo lăng lệ kiếm mang đao mang thương mang, liền sẽ đoạt đi một cái tinh nhuệ Mã Phỉ sinh mệnh. Vẻn vẹn một cái công kích, Diệp Thần một đoàn người liền xử lý hơn 100 tên tinh nhuệ Mã Phỉ. Đem Hắc Hổ xuất lĩnh 1000 tên tinh nhuệ Mã Phỉ đục xuyên, hướng lên ma pháp sư quân đoàn phương hướng mà đi. Nhìn thấy chính mình xuất lĩnh tinh nhuệ thủ hạ không ngăn được Diệp Thần một đoàn người đường đi, Hắc Hổ đang kinh ngạc Diệp Thần đám người thực lực sau khi nhắm mắt, quay đầu ngựa lại, dẫn dắt còn sót lại hơn 800 tinh nhuệ Mã Phỉ, hướng về Diệp Thần một đoàn người xung phong liều chết mà đi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến vũ khí tiếng xé gió, Diệp Thần sắc mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, tường băng thuật. Một đạo cự đại tường băng xuất hiện tại hắn sau lưng, đem từng cây bén nhọn tiêu thương ngăn tại tường băng bên ngoài, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến đột kích đội thành viên. Giết! Nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người bởi vì chống đối tiêu thương nguyên nhân dừng lại một chút, Hắc Hổ không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng, quơ chân tay trường kiếm sắc bén, mang theo rất tinh nhuệ 800 danh Mã Phỉ, hướng về Diệp Thần một đoàn người bên người vọt tới. Lúc này, Hắc Hổ đám người không có lựa chọn, nhất định phải ngăn trở Diệp Thần một đoàn người, khiến cho không còn cách nào tới gần ma pháp sư quân đoàn bên người. Nếu không thì, Diệp Thần đám người một khi tới gần đến ma pháp sư quân đoàn trước người, thân thể yếu ớt ma pháp sư, căn bản ngăn không được đột kích tiểu đội công kích. Ma pháp sư quân đoàn là Hắc Hổ niềm hy vọng, mất đi ma pháp sư quân đoàn, hơn 2 vạn danh mã phỉ chắc chắn không phải Diệp gia quân đối thủ. Tất nhiên sẽ lạc bại thân vong, nếu như Hắc Hổ không muốn chiến bại, không muốn bỏ lại thật vất vả kéo lên mã phỉ đội ngũ, nhất định phải ngăn trở Diệp Thần một đoàn người, để ma pháp sư quân đoàn có đầy đủ thời gian, đem Diệp gia quân đánh tan. Đối mặt Hắc Hổ một đoàn người chặn đánh, Diệp Thần nhướng mày, quay đầu ngựa lại, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén. Quát lạnh một tiếng, giết, liền đối với dưới thân tuấn mã thi triển một cái tật phong thuật. Làm dưới thân tuấn mã tốc độ tăng nhiều, đồng thời, đối với trong tay trường kiếm sắc bén, liên tục thi triển 3 cái kiên giáp thuật, 2 cái sắc bén thuật. Làm trường kiếm trong tay biến càng thêm cứng cỏi sắc bén. Theo Diệp Thần quát lạnh thanh âm, A Đại, A Nhị chờ đột kích đội thành viên, không có chút nào do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ vũ khí trong tay, đỡ đòn một cái màu vàng lồng phòng ngự, theo sát tại Diệp Thần sau lưng, hướng về Hắc Hổ xuất lĩnh tinh nhuệ mã phỉ xung phong liều chết tới. Nhanh chóng trong khi đi vội Diệp Thần, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, nhẹ nhõm đem từng người mã phỉ trong tay phong lợi mã đao chặt đứt. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tiếp đó tại từng người mã phỉ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Vạch phá hắn yết hầu, đem hắn đầu cắt lấy, làm nó trở thành từng cỗ thi thể không đầu. http://www.sop.com/xt90316/2072.74.3 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.